Đáng xấu hổ là ai? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ trong tay tôi chính là khoản trợ cấp dành cho học sinh nghèo mà tôi vừa nhận được. Mấy tên kia nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy. Tên mặc ngược đồng phục bỗng cười khẩy, giật phát sấp tiền trong tay tôi. Ha, cơ hội tốt thế này mà không nắm lấy thì đúng là đồ ngu. Được đấy, anh em, có tiền rồi, đêm nay đi net chơi thâu đêm thôi. Sau khi chúng đi khuất, tôi nhanh chóng nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi cởi áo khoác đồng phục, bọc một viên gạch lại, hít sâu một hơi, tôi giơ viên gạch lên cao, rồi nện thẳng xuống cánh tay trái của mình. À, 10 phút sau, tôi đứng bên lề đường, mượn điện thoại của một người tốt bụng, điện thoại vừa kết nối, tôi nghẹn ngào, giọng lạc đi vì khóc. Chú Hàn, cháu vừa bị cướp. Trong đồn cảnh sát, tôi ngồi trên chiếc ghế băng lạnh lẽo, tay trái bó bột và cuốn đầy băng trắng. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang. Hoàng Hữu Phát vội vã chạy vào. Người đâu? Bọn nó đâu? Hiệu trưởng, em ở đây. Tôi đứng dậy, yếu ớt giơ tay phải lên. Hoàng Hữu Phát nhìn thấy cánh tay bó bột của tôi, sắc mặt lập tức xa sầm. Tôi hỏi là bọn kia đâu? Tôi giữ chúng. Viên cảnh sát Hàn bước ra từ phòng thẩm vấn, trên tay cầm theo bản ghi lời khai. Sắc mặt Hoàng Hữu Phát lập tức thay đổi. Ông ta nở một nụ cười nịnh bợ, tiến lên một bước. Đội trưởng Hàn, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Hai người đi ra ngoài nói chuyện, không biết trao đổi gì, nhưng giọng của viên cảnh sát Hàn đột nhiên cao vút lên. Hiểu lầm, cố ý gây thương tích, cướp đoạt tài sản mà ông gọi là hiểu lầm. Ông có biết đây là hành vi phạm pháp không? Không không không, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Đám trẻ con ấy mà, nghịch ngợm một chút, chứ làm sao có chuyện phạm pháp được. Hoàng Hữu Phát lau mồ hôi, giọng lắp bắp, nhưng ngay giây tiếp theo, một chiếc phong bì bị quăng thẳng vào mặt ông ta. Sắc mặt ông ta ngay lập tức tái mét. Đó chính là phong bì đựng khoản trợ cấp học sinh nghèo của tôi. Bên trên vẫn còn in rõ ràng tên tôi. Viên cảnh sát Hàn gằn giọng, chúng tôi bắt được cả ba tên đó trong quán net, tang vật cũng đã thu hồi. Hơn nữa, nạn nhân đã đăng ký giám định thương tật, kết quả giám định có thể dùng làm bằng chứng khởi tố. Dù chúng chưa đủ 18 tuổi, nhưng với tội danh này, bọn nó cũng sẽ phải vào trại cải tạo thiếu niên. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hữu Phát càng trắng bệch, thấy không thể lay chuyển được viên cảnh sát Hàn. Ông ta nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu, quay sang tôi, Hứa Quang Minh, em xem, có thể nói giúp với cảnh sát rút lại đơn kiện không? Thật ra, theo tôi thấy, đây chỉ là một trò đùa giữa bạn học với nhau. Có điều hơi quá tay một chút thôi. Cách chương.